Sau khi chín vị cường giả bộc phát thủ đoạn của mình, Mạnh Xuyên đối với bọn họ liền có đại khái phán đoán. Từ khí tức bộc phát của bọn họ, thủ đoạn triển lộ, núp ở xa xa hay là xông tới, các phương diện kết hợp phán đoán, trong chín vị cường giả này, thân thể yếu hẳn là chỉ có ba vị, nữ tử cánh chim, lão giả gầy gò có xúc tu da ngăm đen cùng với lão giả nhân tộc, một trọi chín, ỷ vào tốc độ thân pháp, mình có hy vọng nhất đánh chết ba vị này. Hư hư hư. Từng đạo đao quang chói mắt bổ về phía nữ tử cánh chim. Dưới thần thông lưu xa, bình thường Mạnh Xuyên bổ ra một đao thời gian, hiện giờ lại bổ ra 10 đao. Nữ tử cánh chim kia chỉ cảm thấy đao quang chói mắt bổ tới. Nàng tuy rằng trong nháy mắt cánh chim khép lại, còn có ánh sáng rực rỡ xuất hiện bên ngoài thân thể, nhưng vẫn là bị liên tục 10 đao bổ vào hộ thể thải quang tán loạn. Cánh chim bị bổ ra miệng vết thương, vẻ mặt kinh hoàng, đi theo nghênh đón nàng chính là một cái lôi đình chói mắt ở cự ly siêu gần. Thần thông thiên nộ. Khi ánh sáng hộ thể tán loạn, cánh chim bị thương nặng tràn đầy vết thương, không cách nào thủ hộ hoàn mỹ, lôi điện này bổ xuống, nàng hoàn toàn thừa nhận một kích này, thân thể đều tê liệt, miệng mũi đều có máu màu chảy ra. Mà lúc này lại là đao quang bổ ra, triệt để đem nữ tử cánh chim tê liệt, bị thương nặng một phần mà hai, thân thể nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành đại lượng lông vũ muốn bay ra. Vù vù vù, từng đạo đao quang đảo qua, tất cả lông vũ đều bị đảo qua, một cái đều không thể trốn thoát. Tất cả lông vũ bị phá hủy. Nữ tử cánh chim, mất mạng. Nói đến thong thả, trên thực tế thì triển thần thông thiên nộ cùng với bổ ra hơn 10 đao, cũng chỉ trong nháy mắt. Giết chết một người, Mạnh Xuyên trong lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì tu luyện nguyên thần tinh thần, hơn nữa nguyên thần tầng 5, tốc độ tư duy của hắn không thua gì tạo hóa cảnh cấp độ. Mà thần thông lưu xa, tư duy của hắn càng nhanh gấp 10 lần. Tư duy nhanh, thân pháp nhanh. Sư, Mạnh Xuyên thi triển thân pháp. Xẹt qua một đạo dấu vết huyền diệu, giết về phía lão giả gầy gò làn da ngăm đen, có xúc tu. Ngay cả tạo hóa cảnh cấp độ 13 kiếm sát cũng khó có thể hoàn toàn tập trung Mạnh Xuyên, mỗi lần đều chỉ là một hai đạo có thể đánh trúng. Một phong vương thần tôn, nhân tộc lão giả nhìn. Một trọi chín, còn giết chết một vị tạo hóa cảnh cấp độ ngoại tộc, đây chính là thánh giả của tộc cánh chim chân chính tồn tại. Chủ nhân đã nói. Người quyết định cuối cùng số phận là sức mạnh, ở thời không trường hà, bất kể là thực lực như thế nào, chỉ cần cường đại, sẽ làm cho các phương kính sợ, lão giả nhân tộc thầm nghĩ. Hắn là một phong vương thần tôn trẻ tuổi 59 tuổi, thật sự rất mạnh, hắn ở phương diện thân thể rất lợi hại, ngạnh kháng mấy lần kiếm sát đều không có việc gì, thân thể như thế muốn luyện thành, nhất định có cánh cửa cực cao. Thời không dài sông, vô hình chung có ràng buộc riêng, càng là hệ thống tu hành cường đại, ngưỡng cửa càng cao, càng cường đại truyền thừa. Tu luyện càng khó, muốn có được thực lực cường đại, phải đột phá rất nhiều trở ngại gian nan. Hắn tu luyện là mãng thương nhất mạch, tinh không nhất mạch, hay là chiến thể nhất mạch. Lão giả nhân tộc âm thầm suy đoán, hắn đi theo thương nguyên tổ sư thật lâu, biết được là một ít hệ thống cường đại thân thể nổi danh trong thời không trường hà. Hơn nữa hắn tu luyện hai loại đao pháp. Một loại, uy lực cực lớn mà nhanh, liên tục 10 đao liền làm cho vũ dực thánh giả không chịu nổi. Một loại biến hóa khó lường, phối hợp với tốc độ của hắn càng thêm khó ngăn cản, chỉ là uy lực kém hơn một chút, thân pháp của hắn cũng là quỷ dị khó lường, hơn nữa đều có thể lèn vào chỗ sâu trong hư không. Nhân tộc lão già nhìn Mạnh Xuyên. Hơn nữa hắn đánh giá cũng chỉ là pháp vực cảnh đại thành, dĩ nhiên có được thời gian nhất mạch thần thông. Thần thông, là cái gì? Đó là một món quà. Đại biểu thân thể nguyên thần, có thiên phú phương diện này, khi thực lực yếu, dùng thần thông để thể hiện, mà sau khi thực lực càng mạnh. Thành tạo hóa cảnh, thành đế quân, sẽ bắt đầu tìm hiểu thần thông bản thân, càng sâu tầng lớp nắm giữ loại lực lượng này. Hắn có thể lèn vào hư không sâu, hiển nhiên có thiên phú không gian, lại có thiên phú thời gian, lão giả nhân tộc thầm nghĩ. Sớm như vậy nắm giữ hai loại lực lượng này, tiềm lực đích xác kinh người, không gian, thời gian kết hợp, đó là thời gian và không gian. Nắm giữ lực lượng thời không, ở ngoài vực mới là một tiểu kiều đứng đầu. Dựa theo tu hành bình thường, cấp độ phong vương bình thường sẽ tiếp xúc với hư không, động thiên cảnh mới có thể tiếp xúc với thời gian, cho nên cường giả động thiên cảnh mới có thể ngao du thời không trường hà. Mạnh Xuyên sớm có thể thi triển như vậy, hơn nữa có thể thời gian gia tốc gấp 10 lần, cho dù chân vũ vương tiếp xúc với thời gian, cũng rất khó tăng tốc gấp 10 lần. Ngược lại An Hải Vương một lòng đi thời gian nhất mạch có thể ảnh hưởng thời gian gấp mấy lần, nhưng cũng không đạt tới gấp 10 lần. Nếu hắn đạt tới động thiên cảnh, thời gian, không gian đều sẽ đại tiến, nhân tộc lão giả suy tư. Mạnh Xuyên một đao chém ra lão giả có làn da gầy đen có xúc tu, lão giả gầy đen này phảng phất như nước chảy, lần lượt bị cắt ra, thậm chí phân tán thành hơn 10 lão giả gầy đen, vẫn cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Chọn nhầm đối thủ rồi, lúc này Mạnh Xuyên mới hiểu được. Tuy rằng lão già gầy đen này thi triển lĩnh vực từ xa, khí tức thân thể cũng không mạnh, nhưng chân chính giao thủ mới biết được, đối phương phi thường khó giết. Hắn đã phán đoán sai. Hắn phán đoán ba người thân thể yếu, đối với nữ tử cánh chim phán đoán rất chính xác, đối với lão già gầy đen lại sai. Hiển nhiên đối mặt với cường giả ngoại tộc, phỏng đoán đơn giản không thể hoàn toàn coi là thật. Sư, Mạnh Xuyên nhào thẳng về phía lão giả nhân tộc. Thập tam kiếm sát hộ thân, lão giả nhân tộc vừa niệm, thập tam kiếm sát bày trận chung quanh, ngăn cản Mạnh Xuyên. Những người am hiểu cận chiến khác cũng đi tới bên cạnh lão giả nhân tộc, hỗ trợ cùng nhau ngăn cản, cũng vây công Mạnh Xuyên. Còn có từng sợi dây thừng trói buộc Mạnh Xuyên. Sư, Mạnh Xuyên lóe người tốc độ 380 dặm, phối hợp với thân pháp vân vụ long xà, đối phương căn bản ngăn không được Mạnh Xuyên. Nhưng lão giả nhân tộc một lòng cố thủ, lại có đồng bạn phối hợp, Mạnh Xuyên thử hai hơi thở thời gian căn bản không làm gì được, chỉ có thể thay đổi mục tiêu từng cái một thử. Mạnh Xuyên nghĩ hết cách, lại thử ba vị cường giả, đáng tiếc ba vị này, một vị thân thể tương đối mạnh, cận chiến rất nhiều, một chọi một, chỉ sợ mình đều phải chém giết hồi lâu mới có thể giải quyết, hiện giờ một chọi nhiều, căn bản không có khả năng giải quyết trong thời gian ngắn. Hai vị còn lại giống như suy đoán, năng lực bảo vệ tính mạng nghịch thiên. Khi thân thể cảm giác được vô cùng suy yếu, không cách nào duy trì thần thông khống chế thiên địa sau đó, nhiều lĩnh vực đối với mình áp chế tăng vọt, thân thể mình lại suy yếu nhiều, thực lực giảm mạnh, mặc dù vẫn bảo trì tốc độ lưu thời gian gấp 10 lần thần thông lưu xa, tốc độ cũng giảm mạnh đến chỉ có thể lóe lên hơn 100 dặm. Phốc phốc, một đạo kim quang của yêu long bắn tới, Mạnh Xuyên vùng đào ngăn cản cũng cảm thấy rốt cuộc không khống chế được. Chiến đao trong tay ném bay, kim quang bắn xuyên qua thân thể Mạnh Xuyên, bất diệt thần giáp, thân thể đều bị xuyên qua. Ta nhận thua, sức mạnh Mạnh Xuyên nhanh chóng khôi phục, đồng thời mở miệng hô. Nhận thua, tám vị cường giả đều sửng sốt. Nhận thua, Mạnh Xuyên cảm giác được thân thể mệt mỏi, dưới áp chế nhiều lĩnh vực, thực lực của hắn đại giảm, tốc độ đại giảm, căn bản không cách nào đấu nữa. Hắn rất rõ ràng thực lực bản thân. Bình thường chỉ có thực lực cánh cửa tạo hóa cảnh, nếu là nắm trong tay thiên địa, lưu xa hai môn thần thông đồng thời thi triển, cũng là có thể tăng vọt tới chiến lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở, thời gian bên ngoài càng chỉ mới qua đi một hơi thở. Những gì có thể thể hiện được ta đã thể hiện, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Còn chuẩn bị tốt giáo dục ngươi, điên cuồng tiến công một trận liền lập tức nhận thua, thần tôn ngươi thật là giàu hoạt, lão giả nhân tộc cười nói. Cường giả ngoại tộc khác chung quanh ai nấy đều tiêu tán. Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Nói xong vung tay lên. Mạnh Xuyên liền cảm thấy hư không biến ảo, chính mình liền đến ngoài cửa tháp lâu. Mạnh Xuyên nhìn chung quanh, đi rời đến ngoài cửa tháp. Ở bên cạnh, lão giả lông mày dài áo đen đang nhìn cột đá kia. Ta xếp hạng thế nào? Mạnh Xuyên khẩn trương truy vấn. Lão giả áo dài áo đen có chút phức tạp nhìn Mạnh Xuyên. Người xếp thứ 5 trong lịch sử chiến thần tháp, lão giả áo dài áo đen đích xác tâm tình phức tạp, lão không nghĩ tới, thần bí trảm yêu nhân tâm hải điện lịch sử bài danh thứ nhất, chiến thần tháp lại xếp thứ 5, trong khi tạo ra lịch sử, tất cả mọi thứ của phái thương hải cũng sẽ được giao cho nhau. Lão giả hộ pháp thần ở dưới đáy biển tịch mịch mấy chục vạn năm sau, rốt cục muốn chân chính tiến vào thế giới nhân tộc. Thứ 5, Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy thứ hạng hiện ra trên cột đá, kìm lòng không được nhếch miệng, nở nụ cười. Ha, ha, hắn mỉm cười hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Mình lại thật sự thành công, đây chính là tông phái thứ 3 trong lịch sử nhân tộc, có được một bộ phận nhỏ truyền thừa của Thương Nguyên Tông, đem phần truyền thừa này mang về, đối với Nguyên Sơn Sơn sẽ là bổ sung cực lớn. Hơn nữa giống như sư tôn Tần Ngũ bọn họ càng có hy vọng tiến thêm một bước, đạt tới trình độ vô địch tạo hóa cảnh, chỉ cần sinh ra một vị tạo hóa cảnh vô địch, chiến tranh sẽ hoàn toàn thắng lợi. Hắn Mạnh Xuyên, nằm mơ cũng khát vọng ngày đó. Chúc mừng. Lão già lông mày dài áo đen mở miệng nói. Hai môn khảo nghiệm yêu cầu này đều cực cao, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đều làm được, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thương Hải phái đều thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tương lai làm cho Thương Hải phái nhất mạch không dứt. Có cần ta lập lời thề không? Mạnh Xuyên hỏi. Lời thề trong lòng, Mạnh Xuyên cũng không hiểu, ở Nguyên Sơ Sơn chưa từng nghe nói qua. Nhưng hộ pháp thần này lúc trước đã đề cập qua, nếu không thông qua hai môn khảo nghiệm, vẫn có thể ở quần tinh lâu lật xem điểm tịch chân quý, chỉ cần lập lời thề trong lòng, giúp mang đến ba gã đệ tử ưu tú. Không cần, lão già áo dài hắc bào nhìn Mạnh Xuyên. Nhân vật như ngươi, tương lai vì con đường tu hành của bản thân, cũng sẽ hoàn thành lời hứa, bằng không toàn bộ Thương Hải phái đưa cho ngươi, đại nhân quả như vậy, sẽ làm cho ngươi tu hành lộ vô cùng gian nan. Thiếu đại nhân quả, sẽ ảnh hưởng đến tu hành, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hẳn là chuyện đã lâu rồi. Chờ ngươi thành đế quân, liền biết nhân quả càng lớn, càng cần hoàn trả. Lão giả áo dài áo đen lật tay lấy ra một quyển sách đưa cho Mạnh Xuyên. Quyển sách này là một danh sách, ghi chép sơ bộ tất cả những gì Thương Hải phái có được, về phần ghi chép chi tiết, thật sự quá nhiều, lát nữa ta sẽ giới thiệu từng cái một. Mạnh Xuyên nhận lấy sách lật xem. Trong sách đầu tiên chính là ghi lại ba tòa kiến trúc Tâm Hải Điện, Quần Tinh Lâu, Chiến Thần Tháp. Ba tòa kiến trúc này là chân quý nhất trong Thương Hải phái, Hộ Pháp Thần nói. Ngươi biết không, Quần Tinh Lâu cất giữ 98 tuyệt học, là tuyệt học chân quý nhất thế giới cả người. Nguyên thần bí thuật cất giấu trong Tâm Hải Điện cũng là mạnh nhất thế giới nhân tộc. Chiến thần tháp có thể tu luyện thực lực thực chiến, kiến thức thủ đoạn của cường giả các tộc trên thế giới xung quanh. Kiến thức là quý giá. Một môn tuyệt học đỉnh cao, cùng với cường đại nguyên thần bí thuật, đủ để làm cho thế giới tộc người ta điên cuồng. Tích lũy khác thì yếu, không có cách nào so sánh với Nguyên Sơ Sơn, Hộ Pháp Thần nói. Binh khí bí bảo kiếp cảnh của chúng ta tổng cộng mới có 5 kiện. Binh khí bí bảo cấp đế quân tổng cộng mới có 12 kiện. Mí mắt Mạnh Xuyên giật giật. Tích lũy yếu. Hắc Sa Động Trời tính rất mạnh, đạt được qua 2 môn truyền thừa ngoài vực hoàn chỉnh, nhưng binh khí bí bảo cấp độ kiếp cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là sư tôn Tần Ngũ cùng hắn nói chuyện phiếm đã nhắc tới. Cả người thế giới cũng chỉ là bảo vật cấp độ kiếp cảnh nhiều nhất của Nguyên Sơ Sơn. Thích hợp cho Lôi Điện nhất mạch, và lại có thể làm cho Phong Vương Thần tôn luyện hóa kiếp cảnh bí bảo binh khí. Nguyên Sơ Sơn đều có thể xuất ra 3 kiện để ta lựa chọn, Mạnh Xuyên thầm than. 5 kiện binh khí bí bảo kiếp cảnh của phái Thương Hải, Lôi Điện nhất mạch 1 kiện cũng không có. Đánh giá, binh khí bí bảo kiếp cảnh của Nguyên Sơ Sơn, sợ là gấp 10 lần Thương Hải phái, thậm chí còn nhiều hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Rất nhiều bảo vật, Mạnh Xuyên nhìn đủ loại bảo vật giới thiệu, nhìn thán phục vạn phần. Nguyên Sơ Sơn tuy rằng coi trọng Mạnh Xuyên, nhưng tông phái đều có quy củ riêng, rất nhiều bảo vật đều là giữ bí mật, ngay cả trưởng môn cũng không biết, vẹn vẹn chỉ có 3 vị tạo hóa tôn giả và hộ đạo nhân biết được. Không có cách nào so sánh với Nguyên Sơ Sơn, Hộ Pháp Thần còn cảm thán. Rất nhiều rồi, Mạnh Xuyên thán phục nói. Thương Hải phái ta, chưa từng sinh ra đế quân, nhưng trước sau xuất hiện qua 3 vị tạo hóa cảnh vô địch, Hộ Pháp Thần nói. Trưởng môn bình thường là tông phái tối cường giả đảm nhiệm, đời sau có mấy trăm vị tạo hóa tôn giả đều đi thời không trường hàng ngao qua, cũng từ ngoài vực mang đến không ít bảo vật, đương nhiên không có cách nào so sánh với Thương Nguyên Tổ Sư, theo thời gian, rất nhiều bảo vật cũng đều dùng hết. Không cần được, còn chất đống trong bảo khố. Đến cuối tông phái, Nguyên Sơn Sơn còn tốt, không bức bách, nhưng các tông phái khác vẫn đuổi giết Thương Hải phái chúng ta, muốn đoạt truyền thừa Thương Hải phái ta, Hộ Pháp Thần nói. Thương Hải phái thu đệ tử đều càng thêm gian nan, mọi chuyện càng ngày càng tốt, lại chống đỡ hơn vạn năm, liên triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta sẽ dùng động thiên loại nhỏ mang theo, đem bảo tàng Thương Hải phái rời đi, Hộ Pháp Thần nói. Giao cho ngươi mang theo bên người. Không vội, Mạnh Xuyên nhìn danh mục, nói. Ta trước tiên chọn một ít bảo vật một mình cất đi, nơi này ghi chép có một kiện bảo vật Phượng Hoàng Vũ Y, dẫn ta đi xem một chút. Kho báu cấp hải cấp 3. Bên trong bảo khố, một kiện áo lông màu sắc lơ lửng, được lực lượng bảo khố bảo hộ, làm cho nó bảo trì hoàn hảo dưới 5 tháng trôi qua. Hộ Pháp Thần chỉ vào nói. Đây là Phượng Hoàng Vũ Y, là tiền bối trong tông phái ở ngoài vực lấy được. Theo phỏng đoán, cái áo lông này hẳn là thu thập lông vũ phi cầm có được Phượng Hoàng huyết mạch dệt nên, lại trải qua phù văn khắc mà thành. Là một kiện y bảo hộ thân có chút lợi hại, mặc vào người, công kích dưới tôn giả cơ hồ không thể thương tổn được chút nào. Hơn nữa mượn y bào còn có thể phóng thích ra Phượng Hoàng hỏa diễm, có thể trải rộng chung quanh trăm trượng, hỏa diễm uy lực thật lớn. Cánh cửa duy nhất là cần am hiểu hỏa diễm nhất mạch mới có thể thôi phát Phượng Hoàng Vũ Y phù văn, Hộ Pháp Thần giải thích. Ít nhất phải là Phong Vương Thần Tôn mới có thể phát huy một bộ phận lực lượng của nó. Thu trước đi, Mạnh Xuyên gật đầu. Bảo khố dị cấp số 5. Mạnh Xuyên nhìn ba trái cây vừa hồng vừa nhuận bên trong hộp bảo vật. Đây là dị quả có thể cường đại thân thể, dùng một viên đều có thể thoát thai hoán cốt, chẳng qua phàm nhân quá yếu không thể dùng, Phong Vương Thần Tôn dưới đây đều có thể phục dụng, cấp độ Phong Vương Thần Tôn phục dụng, hiệu quả rất yếu, Hộ Pháp Thần nói. Nó chỉ là một phụ trợ, không cách nào trợ giúp thần tôn chân chính đột phá. Cũng nhận rồi, Mạnh Xuyên nói. Từng kiện bảo vật, Mạnh Xuyên tra xét toàn bộ bảo khố, cảm thấy thích hợp với phụ thân, mẫu thân, thê tử, nữ nhi, tất cả đã được thu thập trước. Nếu thành tựu của con cái không cao như vậy, những bảo vật này có thể giúp đỡ. Nếu thành tựu rất cao, cũng không cần mình quan tâm, mỗi một tôn giả đều sẽ được Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng lớn nhất. Bảo khố đế cấp số 2. Đây là ba thi thể ngoại tộc cấp đế quân, là các tiền bối phái Thương Hải Ta Lang bạt thời không Trường Hà lấy được, cũng mang về. Hộ pháp thần chỉ vào ba thi thể kia, kỳ thật còn thu thập được hơn 10 thi thể ngoại tộc cấp tôn giả, đều ở trong một bảo khố khác. Cũng nhận rồi, Mạnh Xuyên cũng phân phó. Mạnh Xuyên ở trong bảo tàng phái Thương Hải, chọn lựa hơn 2 canh giờ, đều thích hợp cho bản thân và người nhà. Bất quá ngay cả bảo tàng Thương Hải phái cũng không tới 1%, như những kiếp cảnh bí bảo binh khí, tam đại kiến trúc vân vân Mạnh Xuyên đều là tính toán toàn bộ giao cho Nguyên Sơ Sơn. Binh khí bí bảo cấp đế quân hắn ngược lại chọn một kiện, những thứ khác cũng giao cho tông phái. Nguyên Sơ Sơn mới có thể chân chính phát huy những bảo vật này, hắn cũng chưa bao giờ tính toán khai tông lập phái, muốn nhiều như vậy làm gì. Tâm Hải Điện, chiến thần tháp khảo nghiệm, cũng làm cho Mạnh Xuyên càng thêm tin tưởng, hắn nghĩ tương lai mình có lẽ có thể thành đế quân, thậm chí thành kiếp cảnh đại năng. Bất quá trước mắt quan trọng nhất, chính là thắng trận chiến này trước. Nếu chiến tranh thua, tất cả đều là lời nói suông. Đây là Thương Hải Các, nơi trưởng môn phái Thương Hải tu hành qua các đời. Hộ pháp thần tông theo Mạnh Xuyên đi tới trước một tòa 7 tầng lầu các. Tầng thứ nhất là nơi trưởng môn giáo đệ tử, ta muốn dẫn ngươi đi cấp độ 7, các đời chỉ có trưởng môn mới có thể đi vào. Hộ pháp thần nói xong, từ bên ngoài nhìn lâu các không lớn, nhưng từ bên trong nhìn, mỗi một tầng không gian đều phải lớn hơn 100 lần. Rất nhanh đi tới lầu các cấp độ 7. Tầng thứ 7 rất yên tĩnh. Mạnh Xuyên vừa tiến vào, liền nhìn thấy có quang ảnh hội tụ thành hình ảnh của một nam tử gầy gò. Thương Hải phái đổi trưởng môn mới, nam tử gầy gò đứng đó với một nụ cười. Thương Hải tổ sư, Mạnh Xuyên lúc trước đi qua nhiều bảo khố như vậy, cũng nhìn thấy chân dung Thương Hải tổ sư, tự nhiên có thể nhận ra. Đời này ta tự hỏi thông minh tuyệt đỉnh, sư môn trưởng bối ta cũng chưa từng để ý qua, nam tử gầy gò cười nói. Chỉ là không nghĩ tới, theo thời gian, Thương Nguyên Tông bên trong dần dần xuất hiện một đệ tử khác không thua gì ta, hắn chính là sư huynh Nguyên Sơ của ta. Hắn rất khiêm tốn, không tranh cường hiếu thắng, nhưng bất chi bất giác liền vượt qua đông đảo đệ tử. Thay vào đó, ta cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cuối cùng ta đã không cô đơn, có một đối thủ thực sự. Mạnh Xuyên yên lặng lắng nghe. Hắn biết đây là hình ảnh Thương Hải tổ sư lưu lại, để lại cho các đời trưởng môn xem. Ta cùng hắn đấu cả đời. Nam tử gầy gò nói. Lúc trước Thương Nguyên Tông, hai chúng ta thực lực mạnh nhất, đều có thể vượt cấp đánh bại tôn giả, đều tu luyện tới tạo hóa cảnh vô địch. Chỉ là cuối cùng, hắn trở thành đế quân. Kỳ thật luận tu hành, nhất định phải thừa nhận, ở tạo hóa cảnh vô địch giai đoạn, hắn cũng đã vượt qua ta rồi, nam tử gầy gò nói. Hai chúng ta tuy rằng bất kỳ một người nào đều có thể quét ngang tất cả tôn giả trong thiên hạ, nhưng ta và hắn chung quy có phân biệt cao thấp, ta ở trên cơ sở thần tôn thể vốn có, tự nghĩ ra Thương Hải ma thể thích hợp nhất với mình, nhưng hắn lại tự nghĩ ra Nguyên Sơ thần thể ưu tú hơn. Trong lịch sử nhân tộc có 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, hai người bọn họ mỗi người sáng tạo ra một loại. Phải biết rằng, có một số đế quân đều không thể sáng chế ra. Mạnh Xuyên cũng thừa nhận hai vị tổ sư này thiên phú tài tình đều rất cao. Nguyên Sơ thần thể đích xác càng cường đại hơn, ngũ hành luân luân là một phương hướng khác của luân hồi thần thể, nam tử gầy gò nói. Đích xác so với ta mạnh hơn một bậc, hắn đến chấp trưởng Thương Nguyên Tông, ta vốn cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng ta không ngờ hắn ngu xuẩn như vậy, nam tử gầy gò nói. Lúc trước Thương Nguyên Ti hắn lúc ấy vô địch thiên hạ, trong thiên hạ cũng chỉ có một tông phái, Thương Nguyên Tông, Nguyên Sơ hắn thế nhưng cho rằng, bên trong Thương Nguyên Tông, phe đầu núi san sát, trong lịch sử thường xuyên nội đấu, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng hơn, cho nên hắn cảm thấy nên buông lòng thống trị thiên hạ, thậm chí cố ý đem một ít pháp môn tu hành lưu truyền đến phàm tục, tùy ý trong phàm tục xuất hiện tông phái. Hắn cho rằng áp lực bên ngoài sẽ làm cho Thương Nguyên Tông có thể đoàn kết. Thật là một trò đùa. Ta cảm thấy hắn không xứng trưởng quản Thương Nguyên Tông, nam tử gầy gò nói. Hắn đây là trà đạp tâm huyết các đời tiền bối Thương Nguyên Tông, trong tông phái cũng có tôn giả đứng về phía ta. Lần tranh đấu nội bộ đó, ta thua, hắn thế nhưng đột phá đến đế quân, ta thua thảm hại. Nguyên Sơ lại không đời tận giết tuyệt, mà là quyết định chia tông phái thành hai, chia làm Nguyên Sơ Sơn, Thương Hải Phái, hai người vẫn xem như Thương Nguyên Tông nhất mạch, nam tử gầy gò nói. Thương Nguyên Tông 12 chấn tông bảo vật, hắn xuất ra 9 kiện, hãy để ta chọn 3 cái để mang đi, ha ha ha, thật là kiêu ngạo, ta chọn bí tịch tu hành quan trọng nhất. Quần Tinh Lâu cất giấu tuyệt học, Tâm Hải Điện cất giấu nguyên thần bí thuật, cùng với chiến thần tháp có thể tôi luyện thực lực, ta đã lấy hết. Thật không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ngay cả những thứ này cũng giao ra. Nam tử gầy gò lạnh lùng nói. Ta cùng hắn đấu cả đời, phái Thương Hải ta hiện giờ chiếm lĩnh nửa giang sơn thiên hạ, trưởng môn mới nhậm chức phía sau tranh khẩu khí cho ta, nhất định phải chinh phục toàn bộ thiên hạ, triệt để đánh bại Nguyên Sơ Sơn, đem Nguyên Sơ Sơn nuốt chừng, một lần nữa khôi phục phong thái thương nguyên tùy hắn. Đáng tiếc ta không nhìn thấy. Tuy rằng tuổi thọ đại hạn đã đến, nhưng ta tin tưởng, Thương Hải phái ta mới có thể tồn tại lâu hơn, giống như Nguyên Sơ thống trị tông phái, Nguyên Sơ Sơn nhất định sẽ suy giảm. Tương lai Nguyên Sơ Sơn nếu hoàn toàn xuống dốc, Thương Hải phái hậu nhân nhớ kỹ, sau khi nứt Nguyên Sơ Sơn, ở Thương Hải phái độc lập hạ nhất mạch Nguyên Sơ nhất mạch, ít nhất vị sư huynh kia của ta chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt. Nam tử gầy gò nói đến đây, trầm mặc hồi lâu. Cả đời này hắn đều tranh giành với sư huynh, nhưng cũng chỉ là tranh giành ý tưởng, thực lực chi tranh, chưa bao giờ phân biệt giữa sự sống và cái chết. Tuổi thọ của ta đã đến, hắn lại còn có thể sống thêm 8.000 năm nữa, nam tử gầy gò lại nói. Hiển nhiên tu hành mới là căn bản, thân thể cùng nguyên thần đều cần phải coi trọng, cảnh giới đến, nguyên thần chưa tới, cũng không cách nào thành đế quân, đó là những gì ta đã làm. Tiếp theo ta nói, là một chuyện bí mật lớn, nam tử gầy gò lại nói. Năm đó ta đi vực ngoại lang bạt. Bí mật các đời trưởng môn mới có thể biết được, Mạnh Xuyên tất cả đều nghe xong. Ngoại trừ bắt đầu gút mắc của hai vị tổ sư, phía sau là Thương Hải tổ sư ở trong thời không trường Hà Kỳ Ngộ. Nội tình phái Thương Hải đích xác rất sâu, Mạnh Xuyên lật xem một ít sách vở trong lầu các, đây đều là những thứ mà các đời trưởng môn lưu lại, ghi lại không ít bí mật trưởng môn mới có thể biết được, một tông phái mấy chục vạn năm lịch sử, trước sau có mấy trăm vị tạo hóa tôn giả, ba vị tạo hóa cảnh vô địch, sự tích lũy này là tự nhiên đáng kinh ngạc. Trở thành tạo hóa tôn giả mới là ngưỡng cửa thấp nhất tiến vào thời không trường hà, những bí mật này còn quá xa đối với ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Huống chi Thương Hải phái cũng chưa rơi hơn 50 vạn năm, ngoại vực sợ cũng phát sinh không ít biến hóa. Mạnh Xuyên muốn đi ra khỏi Thương Hải các. Bên ngoài lầu các, hộ pháp thần nhìn Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ Thương Hải phái hết thảy ngươi đều biết, nhưng cần ta đem tất cả bảo tàng đều rời vào động thiên loại nhỏ, giao cho ngươi. Không cần, Mạnh Xuyên nói. Ta sẽ đem những thứ này đều giao cho Nguyên Sơ Sơn. Đều giao cho Nguyên Sơ Sơn, hộ pháp thần kinh ngạc. Vừa rồi ngươi mới thu rất ít một bộ phận, trọng bảo chân chính cũng không nhúc nhích đâu. Đây là bảo vật tông phái, cá nhân ta có thể dùng được bao nhiêu, Mạnh Xuyên cười lắc đầu. Ta hiện tại truyền tấn cho Nguyên Sơ Sơn, để cho bọn họ tới tiếp nhận tất cả. Tùy ngươi, dù sao Thương Nguyên phái hết thảy đều thuộc về ngươi, tùy ngươi quyết định. Hộ pháp thần nói, Mạnh Xuyên lật tay lấy ra lệnh bài. Hắn cũng không muốn rời bảo vật trực tiếp trở về, sợ giữa đường bị yêu tộc tập kích, bảo tàng Thương Hải phái nếu rơi vào trong tay yêu tộc sẽ hỏng rồi. Tuy nói có lòng tin vào chính mình, nhưng yêu tộc tập kích có thể phát sinh bất cứ lúc nào, không thể sơ suất. Ta trước đưa ngươi ra khỏi động thiên này, nếu không không cách nào liên lạc với ngoại giới, hộ pháp thần nói. Lại đến núi đáy biển, vị trí cổng núi cổ xưa kia. Mạnh Xuyên cầm lệnh bài truyền tấn trong tay, phát ra cấp độ bình thường nhất cầu viện. Nguyên Sơ Sơn, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sân. Ba vị tôn giả Lý Quan bọn họ đang thương lượng chuyện. Mạnh Xuyên cầu viện, Lý Quan tôn giả lật tay lấy lệnh bài ra, hướng về phía Tần Ngũ, Lạc Đường ở một bên nói. Đừng hoảng hốt, là cấp thấp nhất cầu viện, không có nguy hiểm. Mạnh Xuyên hẳn là gặp phải chút tình huống, để chúng ta qua hỗ trợ. Mức độ thấp nhất cầu viện, Tần Ngũ, Lạc Đường cũng buông lòng. Lý Quan tôn giả nhìn lệnh bài trong tay, cười nói. Khoảng cách còn rất xa, là ở một nơi dưới đáy biển Bắc Hải xa xôi, ta bảo Nguyên Thần phân thân đi một chuyến, hãy nhìn những gì đã xảy ra. Cà chua ngày mai nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị đại cương, ngày mốt cập nhật tập 17. Véo! Nguyên Thần phân thân của Lý Quan phi hành với tốc độ siêu cao trong mây mù, sau khi bay đến vị trí ước tính, mới lao xuống nước biển. Hẳn là ở khu vực này, Lý Quan Nguyên Thần phân thân ở trong nước biển u ám. Mượn vị trí truyền tấn lệnh bài cảm ứng, nhanh chóng tiếp cận. Sao lại không thấy Mạnh Xuyên? Lý Quán hơi có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, sâu dưới đáy biển phía trước, hư không vặn vẹo, hiện ra một tòa sơn mạch dưới đáy biển cổ xưa, Mạnh Xuyên chủ động bay tới. Tôn giả, trên mặt Mạnh Xuyên có sắc vui. Mạnh Xuyên, đã xảy ra chuyện gì, gọi ta tới đây, Lý Quan Nguyên Thần phân thân mỉm cười nói. Tôn giả, nhìn bên kia, Mạnh Xuyên chỉ về phía xa xa, một trong những dãy núi đáy biển khổng lồ, đang có cùng núi cổ xưa. Lý Quan nhìn kỹ, nhận ra chữ viết trên sơn môn. Thương Hải, khuôn mặt của hắn đã thay đổi. Thương Hải phái, Lý Quan đương nhiên biết rõ quan hệ giữa phái Thương Hải và Nguyên Sơ Sơn, hai là hai nhánh mạch của Thương Nguyên Tông. Đương nhiên Nguyên Sơ Sơn đạt được phần lớn truyền thừa Thương Nguyên Tông, Thương Hải phái đạt được một bộ phận nhỏ. Người phát hiện Thương Hải phái, Lý Quan kinh hỉ nhìn Mạnh Xuyên. Được, nhưng ngươi đừng tự tiện xông vào, mặc dù Thương Hải phái đã mấy chục vạn năm không có tin tức, hẳn là không có truyền nhân, nhưng nó chung quy có được một bộ phận truyền thừa của Thương Nguyên Tông, nguy hiểm bên trong trùng trùng điệp điệp, cho dù là tạo hóa tôn giả xông vào cũng có thể mất mạng, chúng ta cần từ từ đồ chi, không có tạo hóa tôn giả chủ trì, chung quy vẫn là vật chết, chúng ta hao phí nhiều thời gian, hao phí trăm năm, hao phí ngàn năm, cuối cùng chúng ta nhất định có thể hoàn toàn có được nó. Lý Quan đều làm tốt, hao phí ngàn năm công trình chuẩn bị. Ta gặp được hộ pháp thần của Thương Hải phái, hiện giờ Thương Hải phái hết thảy ta đều nắm trong tay, Mạnh Xuyên liền giải thích. Ta mời tôn giả đến, là muốn đem những thứ này đều giao cho Nguyên Sơ Sơn. Người đã chiếm được tất cả Thương Hải phái, Lý Quan phát mông. Muốn giao cho Nguyên Sơ Sơn. Ta mời hộ pháp thần đến gặp tôn giả, Mạnh Xuyên mỉm cười nói, nhìn về phía sau, một đạo hắc vụ ngưng tụ thành lão già lông mày dài áo đen. Lão già lông mày dài hắc bào khom người hành lễ với Lý Quan. Chủ nhân nói, Thương Hải phái hết thảy đều chuyển cho Nguyên Sơ Sơn, ta chỉ cần một lát là có thể đem Thương Hải phái hết thảy rời đến động nhỏ trước. Cái gì, Mạnh Xuyên chiếm được tất cả Thương Hải phái, Tần Ngũ, Lạc Đường đều khiếp sợ. Tông phái Thương Hải phái này, mặc dù xuống dốc, cũng không phải Mạnh Xuyên có thể dễ dàng chinh phục, Tần Ngũ lắc đầu nói. Hắn đều triệu hộ pháp thần đến gặp ta. Lý Quan sợ hãi than nói. Hắn không dám mang theo toàn bộ tông phái trở về, sợ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không dám để Nguyên Thần phân thân mang theo toàn bộ Thương Hải phái trở về. Nếu yêu tộc thật sự đến tập kích, xảy ra một tia sơ hở, làm mất đi bảo tàng Thương Hải phái, vậy ta đều sẽ là tội nhân cùng Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Thần phân thân ta đang trở về, đi kiếm Hoàng Thành thay thế ngươi, Lý Quan sát Tần Ngũ. Tần sư đệ, ngươi thật sự tự mình đi một chuyến. Đem Thương Hải phái rời trở về. Thương Hải phái hoàn chỉnh, Tần Ngũ, Lạc Đường đều có chút rung động. Năm đó Thương Nguyên Tổ sư lưu lại 12 bảo vật chấn tông, Nguyên Sơ Sơn chúng ta lưu lại cửu đại chấn tông bảo vật, Thương Hải phái được 3 đại chấn tông bảo vật, Lạc Đường nhịn không được nói. Bây giờ muốn trở về, Mạnh Xuyên lập được công lớn như vậy, chúng ta nên đối xử với hắn như thế nào? Tần Ngũ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Sơ Sơn có quy củ, thưởng phạt rõ ràng, không thể để cho bất kỳ một công thần nào lạnh lòng. Mạnh Xuyên lập được kỳ công khoáng thế như thế, chính là 3 vị đế quân trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn ta, luận công lao cũng không thể so sánh với Mạnh Xuyên. Tam đại chấn tông bảo vật nếu trở về, công lao của hắn vượt qua bất kỳ đệ tử nào trong lịch sử, Lý Quan điểm đầu. Họ biết điều đó. Bất kỳ một chấn tông bảo vật nào đều có giá trị vô lượng, so với bí bảo kiếp cảnh còn chân quý hơn nhiều, là Thương Nguyên Tổ sư vì hậu bối không tiếp đại giới chuẩn bị. Các đệ tử hậu bối tuy rằng cũng xuất hiện đế quân, cũng xuất hiện nguyên thần kiếp cảnh đại năng giả, nhưng hậu bối mang đến cho tông phái, xa xa không cách nào so sánh với bảo vật thập nhị chấn tông của Thương Nguyên Tổ sư. Công lớn như vậy, nên thưởng như thế nào? 3 vị tôn giả nhìn nhau. Lý Quan lắc đầu. Hắn đều có được cả phái Thương Hải, khó có được chúng ta có thể ban cho so với toàn bộ Thương Hải phái còn chân quý hơn, không thể thưởng thức. Bảo vật cho cá nhân, chân quý hơn nữa. Cũng không có khả năng vượt qua toàn bộ Thương Hải phái, Tần Ngũ nói. Đích xác không có cách nào thường. Dù sao cũng phải cho một câu nói, không thể chỉ thu lợi ích, Lạc Đường nói. Để cho hắn cũng đảm đương trưởng lệnh giả đi, Lý Quan cười nói. Đảm đương trưởng lệnh giả, trong quy tắc cho phép, bảo vật tông phái là tùy ý lựa chọn, bản thân cũng có trách nhiệm lớn mạnh tông phái, bất quá để cho một phong vương thần tôn đảm đương trưởng lệnh giả là ngoại lệ. Phải có 3 người chúng ta đều đồng ý. Ta đồng ý, Tần Ngũ gật đầu. Hắn hôm nay thực lực liền sánh ngang tạo hóa, lấy thiên tư của hắn, cũng nhất định thành tạo hóa. vượt qua bất kỳ đệ tử nào trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn, trước khi đảm đương trưởng lệnh giả, ta cũng đồng ý, Lạc Đường nói. Được, vậy Nguyên Sơ Sơn chúng ta sau này chính là bốn vị trưởng lệnh giả, hết thảy đều do bốn vị chúng ta cùng quyết định, Lý Quan điểm đầu. Quyền lực tối cao của Nguyên Sơ Sơn do các trưởng lệnh thương nghị quyết định. Họ quyết định tất cả mọi thứ về giáo phái. Bọn họ vì tông phái trả giá, bất kể công lao. Đương nhiên trong phạm vi quy tắc, vật của tông phái bọn họ đều là tùy chọn. Tất cả tài nguyên của tông phái đều là bọn họ tiến hành điều phối. Sâu dưới đáy biển, Tần Ngũ Tôn giả chân thân chạy tới đây, cũng ở Hải Hạp Sơn Sơn nhìn thấy Mạnh Xuyên cùng Hộ Pháp Thần. Toàn bộ Thương Hải phái đều rời đến ba cái động nhỏ, Hộ Pháp Thần đưa ba hạt châu cho Mạnh Xuyên trước. Hiện giờ hết thảy đều do chủ nhân người quyết định, đợi cho Mạnh Xuyên cất kỹ, Hộ Pháp Thần lúc này hóa thành hắc vụ chui vào trong đó một hạt châu. Sư tôn, Mạnh Xuyên cũng nghiêm túc đưa lên. Được rồi, Tần Ngũ Tôn giả tiếp nhận ba quả động thiên châu tử, khó nén kích động khẩn trương. Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp, Quần Tinh Lâu, có thể đều ở trong đó. Đều ở trong đó, còn nguyên vẹn, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Tần Ngũ Tôn giả liên tục gật đầu, Nguyên Sơ Sơn quan tâm nhất chính là ba bảo vật chấn tông này, hắn nhìn Mạnh Xuyên, cảm khái nói. Năm đó Thương Nguyên Tông chia làm hai, Quần Tinh Lâu cùng ba kiện bảo vật chấn tông đã đến trong cái Thương Hải Phái. Hiện giờ gần 80 vạn năm trôi qua, ba kiện bảo vật chấn tông này rốt cục cũng trở về. Mạnh Xuyên, lần này công lao của người quá lớn. Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp, Quần Tinh Lâu, đặt ở Nguyên Sơ Sơn, ta cũng có thể đi sông, đi lật xem điển tịch. Mạnh Xuyên cười nói. Độc chiếm, là trà đọc tâm huyết Thương Nguyên Tổ Sư. Tần Ngũ cười nhìn Mạnh Xuyên một chút. Những điển tịch tuyệt học này của Quần Tinh Lâu, rất nhiều đều là nguyên bản, độc nhất vô nhị, một quyển nguyên bản, giá trị liền không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng cấp độ 9 của Chiến Thần Tháp là có hy vọng đánh chết đế quân, cũng có thể dùng để trấn thủ tông phái. Tâm Hải Điện có thể khảo nghiệm thần tôn, cũng có thể công kích địch nhân. Được ba bảo vật trấn tông này, Thương Hải phái kéo dài 20 vạn năm, trong lịch sử sinh ra mấy trăm tôn giả, thậm chí cho đến nay, các tông phái khác cũng không thể công phá Thương Hải phái. Mạnh Xuyên cũng hoàn thành hai đại khảo nghiệm. Hộ Pháp Thần chủ động dâng lên tất cả Thương Hải phái, thực sự muốn cưỡng lại, Nguyên Sơ Sơn là thế lực cùng xuất nguyên đều tính toán hao phí ngàn năm chinh phục. Đi, trở về Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ không nói nhiều, mang theo Mạnh Xuyên cùng trở về. Thầy cho hai người phi hành hồi lâu. Đến rồi, nhìn thấy dãy núi Nguyên Sơ Sơn liên miên vô tận, Tần Ngũ, Mạnh Xuyên đều thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi mang Thương Hải phái trở về. Lý Quan, Lạc Đường nghênh đón trên cao. Không phụ sự tin tưởng, Tần Ngũ mỉm cười nói. Ta đã đem Thương Hải phái mang về, nói xong hắn mở rộng bàn tay, trong bàn tay có ba viên động thiên châu tử. Ba hạt châu thần bí, lại là ba tòa động thiên loại nhỏ, cất giữ toàn bộ Thương Hải phái tích lũy, giá trị vô lượng. Rốt cục, bảo vật thập nhị trấn tông lại tề tụ, Lý Quan cảm khái nói. Lý Quan năng ta có thể nhìn thấy những thứ này trước đại hạn, thật sự chết cũng nhắm mắt, Mạnh Xuyên, cảm ơn ngươi. Ta cũng là cơ duyên gặp phải, Mạnh Xuyên nói, hắn cảm giác được tình cảm sâu đậm của Lý Quan đối với Nguyên Sơ Sơn. Những năm dài đằng đẵng quản lý một tòa tông phái, làm tan nát trái tim, làm sao có thể tình cảm không sâu. Mạnh Xuyên ngươi dò xét thiên hạ khắp nơi, đụng phải Thương Hải phái ẩn nấp cũng là nên, đây có lẽ chính là vận mệnh, Tần Ngũ nói. Vận mệnh nhất định, muốn ở trong tay ngươi, làm Thương Hải phái trở về. Đi, chúng ta nhanh chóng an trí bảo vật trấn tông. Lý Quan nói. Đây là sách, Mạnh Xuyên lập tức lật tay lấy ra một quyển sách. Đơn giản ghi lại bảo vật mà phái Thương Hải có được, ngoại trừ tam đại chấn tông bảo vật, còn có 5 kiện binh khí bí bảo kiếp cảnh. Mạnh Xuyên đưa qua. Lý Quan đơn giản lật xem, gật đầu tán thưởng. Thương Hải phái tích lũy rất nhiều. Binh khí bí bảo cấp đế quân, đệ tử đã lấy một kiện, Mạnh Xuyên nói. Lấy đi trọng bảo, ta ở phía sau đã liệt kê danh sách. Một kiện binh khí bí bảo cấp đế quân, không cần phải nói, Lý Quan cười nói. Những thứ này vốn là của ngươi, ngươi lấy cái gì không cần nói nhiều. Lật xem sách, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường mang theo Mạnh Xuyên, lại bay vào Thương Nguyên Tổ Sư Họa Quyền, tiến vào trong tòa đại điện kia, ra khỏi cổng điện, ở quảng trường. Oanh, oanh, oanh, ba tòa kiến trúc liên tiếp hạ xuống, Quần Tinh Lâu, Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp, vần quanh đại điện trung ương. Trở về rồi. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người đều kích động nhìn. Trong quần tinh lâu có truyền thuyết có 98 tuyệt học, Lạc Đường nhìn, ánh mắt nóng rực. Lấy kiếp cảnh, đế quân cấp tuyệt học làm chủ, rất ít là tuyệt học cấp tôn giả, đều là trải qua thương nguyên tổ sư sàng lọc mới cất giữ ở trong đó. Những tuyệt học này, trong lịch sử chỉ có hai vị tiền bối triệt để luyện thành, mới ghi chép đại hắc thiết thiên thư, Lý Quan nói. Cho nên ngoại trừ hai môn tuyệt học cấp tôn giả ra, những thứ khác đều thất truyền, nhân tộc chúng ta, ở cấp độ đỉnh cao tuyệt học, bởi vậy xuất hiện thiếu sót rất lớn. Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Theo ta được biết, năm đó khi Thương Nguyên Tông phân liệt, Nguyên Sơ Tổ Sư đã trở thành đế quân, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn vì sao xuất ra 9 kiện bảo vật chấn tông, tùy ý Thương Hải Tổ Sư chọn 3 kiện mang đi, quần tinh lâu cất giấu tuyệt học, tâm hải điện cũng cất giấu nguyên thần bí thuật, nhưng đều là phi thường trọng yếu. Sau lưng cũng có chút bí ẩn, Lý Quan nói. Mạnh Xuyên, ngươi có thể tưởng tượng một tông phái thống trị thế giới mấy chục vạn năm không? Vĩnh viễn là tông phái này đang thống trị, muốn thành thần tôn, nhất định phải trở thành đệ tử của tông phái này. Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Thương Nguyên Tông quá mạnh, Lý Quan nói. Thương Nguyên Tổ Sư lúc còn ở đây, còn có thể nắm trong tay đại cục, làm tông phái không đến mức quá thối rữa. Mà sau khi Thương Nguyên Tổ Sư qua đời, Thương Nguyên Tông liền một phát không thể vãn hồi, không có bất kỳ ngoại hoạn nào, danh ngạch đệ tử cũng không nhất định phải cho ưu tú nhất, mà là cho đám thần tôn cường đại nguyện ý cho. Mặc dù ngươi thiên tư chắc tuyệt, ngươi không chiếm được danh ngạch, ngươi sẽ không thành thần tôn, Lý Quan nói. Tần Ngũ cũng nói. Tuyệt đối khống chế thiên hạ, mang đến thối rữa, nhìn thấy mà giật mình, mặc dù có một đời cường giả muốn thay đổi, nhưng không thể thay đổi lòng người. Không có ngoại hoạn, dẫn đến Nguyên Sơ Sơn xuất hiện nội đấu mới đáng sợ, trong lịch sử không ít tôn giả đều là bởi vì nội đấu mà chết đi, thậm chí còn có đệ tử phản xuất tông phái, muốn trả thù Thương Nguyên Tông. Các phe phái lớn, có chủ trương chọn ưu tiên mà chọn thiên hạ anh tài dạy dỗ, có người chủ trương bồi dưỡng tộc nhân thần tôn, có chủ trương cướp đoạt thiên hạ, để cho thiên hạ làm tôi tớ thần tôn. Tranh giành phe phái, tranh giành quyền lực, Thương Nguyên Tông nhiều lần rơi vào bờ vực hủy diệt. Đến đời Nguyên Sơ Tổ Sư. Nguyên Sơ Tổ Sư hiểu được, hắn còn sống hắn có thể ảnh hưởng đến tông phái, nhưng hắn vừa chết, Thương Nguyên Tông vẫn sẽ gặp phải khốn cảnh trong quá khứ, Lý Quan nói. Cho nên Nguyên Sơ Tổ Sư đau đớn hạ quyết tâm, cố ý tuyên dương ý niệm của mình, khiến cho trong tông phái phản đối. Hắn chia cắt tất cả các phe đối lập của mình ra, và hắn lo lắng rằng hắn đã làm điều gì đó sai trái, cho nên xuất ra 9 kiện chấn tông bảo vật, để cho những người phản đối đi lựa chọn, vì thế có Thương Hải phái. Nguyên Sơ Tổ Sư cảm thấy, mình đúng. Nhưng hắn cũng tin rằng không ai là toàn năng, cho nên hai con đường, mỗi người một mạch, bất kỳ nhất mạch nào phát dương quang đại, Thương Nguyên Tông đều có thể lần thứ hai hưng thịnh. Lý Quan nói. Mà lịch sử đã chứng minh, Tổ Sư lựa chọn là đúng. Có uy hiếp bên ngoài, Nguyên Sơ Sơn chúng ta cần phải đấu với các tông phái khác, trong lịch sử cùng Thương Hải phái đấu, cùng Vạn Kiếm Tông đấu, cùng Hắc Xa Động Thiên đấu, ngược lại nội bộ rất đoàn kết, Lý Quan nói. Hơn nữa chúng ta có cửu đại trấn tông bảo vật, các thế lực khác mặc dù sinh ra đế quân, chúng ta trốn ở trong Nguyên Sơ Sơn, âm thầm đi thiên hạ chọn một ít đệ tử cũng có thể duy trì truyền thừa. Từ đời này sang đời khác, các tông phái khác thăng trầm, Nguyên Sơ Sơn vĩnh viễn là tông phái số một số hai đương đại, Lý Quan nói. Kỳ thật chúng ta có rất nhiều cơ hội, có thể triệt để thống nhất thiên hạ, nhưng vẫn tuân theo quy củ do Nguyên Sơ Tổ Sư định ra, hãy để thiên hạ có đất cho các tông phái khác quật khởi. Mạnh Xuyên hỏi. Tông phái chém giết, cũng sẽ rất thảm thiết đi. Tôn giả dưới, mặc cho chém giết, Lý Quan nói. Đạt tới tạo hóa tôn giả, các đại tông phái đều sẽ ước thúc, càng nhiều là thăm dò ngoại vực, lang bạt thời không trường hà. Chúng ta đều là thần tôn cùng một thế giới, khi lang bạt thời không trường hà đều sẽ là đồng bạn. Ngẫu nhiên bởi vì cừu hận quá sâu, cấp tôn giả cũng sẽ chém giết, Lạc Đường nói. Bất quá đại đa số đều rất lý trí, đều rõ ràng lang bạt thời không trường hà mới có hy vọng tiến thêm một bước, cho nên trong lịch sử nhân tộc đến cấp tôn giả ngược lại tương đối hòa bình, trừ phi một phái nào đó có thực lực quét ngang thiên hạ, khi đó Nguyên Sơ Sơn chúng ta cũng nguyện ý tạm thời ẩn nhẫn. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Cho dù đem những người phản đối phân chia ra ngoài, cũng không cần phân chia chiến thần tháp, quân tinh lâu, tâm hải điện. Tổ sư là cố ý, Lý Quan nói. Thứ nhất, nhất mạch phân chia ra ngoài muốn chân chính đạt chân tại, truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, nhất định phải có đầy đủ bảo vật chấn tông, cho nên tổ sư mới xuất ra 9 kiện bảo vật chấn tông, để Thương Hải tiền bối tùy chọn. Thứ hai, Nguyên Sơ Sơn quan trọng nhất đã cất kỷ, chín kiện còn lại đều là tổ sư cho rằng có thể giao cho đối phương. Chiến Thần Tháp, Quần Tinh Lâu, Tâm Hải Điện, đây cũng nằm trong dự liệu của tổ sư. Mạnh Xuyên nghi hoặc. Trong dự liệu, nhưng như vậy Nguyên Sơ Sơn sẽ không còn tuyệt học đứng đầu, nguyên thần bí thuật đứng đầu. Chiến Thần Tháp có thực lực đánh chết đế quân bình thường, Tâm Hải Điện cũng có thể công kích nguyên thần địch nhân, có hai thứ này, phái Thương Hải mới có thể đứng vững, Lý Quan nói. Về phần tổn thất, tổ sư từng nói với chúng ta, tu hành đến tạo hóa cảnh, có tuyệt học cố nhiên tốt, nhưng người chân chính có thành tựu lớn, đều là tự mình mò mẫm ra đường, tự nghĩ ra tuyệt học. Tổ sư nhìn thấy trong thời Không Trường Hà, cơ hồ đều là như thế. Không có tuyệt học cấp bậc đỉnh cao, ngược lại sẽ bức bách Nguyên Sơ Sơn tôn giả tự nghĩ ra tuyệt học, Lý Quan nói. Về phần phương hướng tu hành, binh khí bí bảo kiếp cảnh, binh khí bí bảo cấp đế quân, liền ẩn chứa phù văn, ẩn chứa phương hướng cấp độ đế quân, kiếp cảnh. Có phương hướng chỉ dẫn, có bảo vật hộ thân, tự nghĩ ra tuyệt học, đây mới là con đường mà Nguyên Sơ tổ dự định ra trong Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên chấn động. Ân, chính mình chính là tìm hiểu huyết nhận bàn phù văn, sau đó lại tự nghĩ ra vô tận đao cùng vân vụ long xà thân pháp. Tần Ngũ cũng nói. Tổn thất Quần Tinh Lâu, Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp, rất đau lòng, nhưng đối với Thương Nguyên Tông thời đại đó mà nói, chia làm Nguyên Sơ Sơn, Thương Hải phái như thế, có lẽ là thuận lợi nhất. Bây giờ Thương Hải nhất mạch lại trở về, mấy chục vạn năm năm tháng đã chứng minh, con đường Nguyên Sơ Sơn này mới là con đường chính xác. Lý Quan mỉm cười nói, hắn đi về phía Chiến Thần Tháp. Thật không nghĩ tới, Lý Quan ta trước đại hạn, còn có cơ hội xông vào Chiến Thần Tháp. Lý Quan đi tới trước Chiến Thần Tháp, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên cũng đi qua. Nghe nói cột đá trước Chiến Thần Tháp, cất giấu bài danh, Tần Ngũ cười nói. Chỉ cần chân nguyên thẩm thấu trong đó, bài danh sẽ hiện ra, đứng đầu đều là nhân vật tiếng thách lừng lẫy trong lịch sử nhân tộc ta. Nói xong hắn một luồng chân nguyên thẩm thấu vào. Mạnh Xuyên chớp chớp mắt, nhìn thứ hạng quen thuộc kia. Đại lực tôn giả, Phất Hiểu đạo nhân, Nguyên Sơ tổ sư, Tần Ngũ đọc mấy cái tên chói mắt nhất trên mặt này, bỗng nhiên hắn nhíu mày nhìn cái tên thứ năm. Trảm Yêu Nhân. Trảm Yêu Nhân là ai? Lạc Đường cũng nghi hoặc. Xếp hạng hạng 10, những người khác ta đều biết, đại lực tôn giả đó là tiền bối tự nghĩ ra đại lực ma thể, lấy thân tôn giả vượt qua cấp độ 8 của Chiến Thần Tháp. Tiềm lực xếp hạng nhất trong lịch sử, Phất Hiểu đạo nhân thiên tư yêu nghiệt 62 tuổi thành tạo hóa, sau khi tiến vào thời Không Trường Hà sớm đã ngã xuống, Nguyên Sơ cùng Thương Hải hai vị tổ sư, còn có Vạn Kiếm đảo chủ, Thanh Liên khách, An Dương đế quân vân vân, đều là một đám tồn tại chói mắt nhất trong lịch sử nhân tộc. Đám tồn tại này, hoặc là thành đế quân, hoặc là thiên tư yêu nghiệt, hoặc là tự nghĩ ra siêu phẩm thần tôn thể, thậm chí có thành kiếp cảnh. Mỗi người đều khiến cho các đời tôn giả ngưỡng mộ. Mà bây giờ trong hạng 10 xuất hiện một Trảm Yêu Nhân. Trảm Yêu Nhân, Lý Quan nghi hoặc, Tần Ngũ lại quay đầu nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, thanh chiến đao kia của ngươi cũng gọi là Trảm Yêu đi. Không giấu sư tôn, Mạnh Xuyên nói. Đệ tử sở dĩ có thể đạt được toàn bộ Thương Hải Phái, cũng là bởi vì xông vào Chiến Thần Tháp cùng Tâm Hải Điện, thông qua khảo nghiệm của Thương Hải Phái, Trảm Yêu Nhân xếp thứ năm này chính là đệ tử. Là ngươi. Tần Ngũ, Lạc Đường, Lý Quan đều giật mình nhìn Mạnh Xuyên. Về phương diện cảnh giới kỹ nghệ trong lịch sử nhân tộc, tiềm lực thứ 5 là khái niệm gì? Nhìn xem ai trong hạng 10 đều rõ ràng. Lại có thể xếp thứ 5, Lạc Đường nhịn không được thấp giọng nói. Lúc trước chúng ta bị mù, thế nhưng không nhìn ra Mạnh Xuyên ở phương diện kỹ nghệ cảnh giới có thiên tư như vậy. Đại khí vãn thành cũng có, Mạnh Xuyên thoát thai hoán cốt, so với năm đó ưu tú hơn mà thôi, Tần Ngũ cảm khái nói. Lập tức lại nhìn về phía Mạnh Xuyên. Ngươi nói ngươi xông vào Chiến Thần Tháp cùng Tâm Hải Điện, cho nên mới có thể đạt được Thương Hải Phái hết thảy. Thương Hải Phái đặt ra ngưỡng cửa nhất định rất cao, mới có thể làm cho ngươi có được Thương Hải Phái đi. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Tâm Hải Điện xếp hạng trong hạng 5, Chiến Thần Tháp xếp hạng trong hạng 5, hai hạng mục đều làm được, Phái Thương Hải liền hoàn toàn tặng cho ta, chỉ yêu cầu một chút, tương lai không để Thương Hải nhất mạch đoạn tuyệt. Tâm Hải Điện cũng phải ở hạng 5, Lạc Đường trượt lóe người, liền đến trước Tâm Hải Điện, đồng thời liên tục thúc giục. Tần Ngũ, mau mau. Tần Ngũ cũng đến trước Tâm Hải Điện, một luồng chân nguyên thẩm thấu vào cột thạch. Cột đá cho thấy thứ hạng. Thứ nhất, Trảm Yêu Nhân. Thứ hai, Chủ Đảo Vạn Kiếm. Thứ ba, An Dương Đế Quân. Tâm Hải Điện bài danh nhất, Lạc Đường, Tần Ngũ, Lý Quan đều nhìn đều kinh hãi, ba người bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên. Thế hệ Nguyên Sơ Sơn chúng ta lại xuất hiện đệ tử yêu nghiệt quái vật bi bây giờ, Lạc Đường nhịn không được thấp giọng nói, khi phát hiện thời đại này có một đệ tử, có thể ở trong lịch sử nhân tộc đều thuộc loại yêu nghiệt nhất, ba vị tôn giả Lý Quan bọn họ vừa kích động vui mừng, lại cảm thấy vô cùng phức tạp, bởi vì bọn họ biết rõ trong lịch sử loại yêu nghiệt này trưởng thành kinh người cỡ nào. Phong Vương vượt cấp chiến tôn giả vượt cấp chiến đế quân, đây quả thực là phát huy bình thường. Tự sáng tạo ra tuyệt học cường đại, tự sáng tạo ra siêu phẩm thần tôn thể mới, có không ít. Chúng ta phải bảo vệ hắn, để hắn trưởng thành thật tốt, Lý Quan truyền âm nói. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể giải quyết trận chiến tranh này. Tâm Hải Điện xếp thứ nhất, Chiến Thần Tháp xếp thứ năm, đây là vượt qua nhân tộc tiền bối, nhân tộc trong lịch sử tất cả thiên tài, hắn chỉ sợ là gần nhất Thương Nguyên Tổ Sư, Tần Ngũ cũng truyền âm nói. Một vị thiên tài tiếp cận Thương Nguyên Tổ Sư, chúng ta nhất định phải tận lực bảo vệ. Bảo vật hộ thân có thể cho hắn đều cho, Lạc Đường truyền âm nói. Chúng ta còn có thể làm cái gì nữa? Không, chúng ta còn chưa làm đủ, còn có thể làm tốt hơn, Lý Quan truyền âm nói. Ba người bọn họ thương nghị. Mạnh Xuyên ở một bên, căn bản không biết ba vị tôn giả đang âm thầm thương nghị cái gì. Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp xếp hạng đối với ba vị tôn giả rung động quá lớn, hai hạng mục đều nằm trong hạng 10, đều ít nhất cũng thành đế quân, như Đại Lực Tôn Giả, Phất Hiểu Đạo Nhân vân vân, đều là phương diện kỹ nghệ cảnh giới thiên phú siêu cao, nhưng nguyên thần hạn chế bọn họ, làm bọn họ bị kẹt ở cấp tôn giả. Mà Mạnh Xuyên là hai hạng mục xếp hạng hạng 5, nhân tộc chưa bao giờ có, tiếp cận hắn nhất chính là An Dương Đế Quân. An Dương Đế Quân chính là nhân tộc tiếp cận Thương Nguyên Tổ Sư nhất, là đại năng nguyên thần tam kiếp cảnh. Lý Sư Huynh, ngươi về Mạnh Xuyên suy nghĩ quá cẩn thận, Lạc Đường truyền âm nói. Lý Quan truyền âm nói. Một vị thiên tài sánh ngang với An Dương Đế Quân, Nguyên Sơ Tổ Sư, Vạn Kiếm Đảo Chủ, sinh ra ở thời đại chúng ta, là may mắn của thời đại chúng ta phải bảo vệ tốt hắn. Thế giới của người tu hành, chung quy là nhìn lực lượng cá nhân, sự ra đời của một siêu tuyệt cường giả, chẳng những có thể giải quyết chiến tranh, thậm chí có thể vĩnh viễn thay đổi vận mệnh của tộc quần. Mạnh Xuyên, Lý Quan sát Mạnh Xuyên, cười nói. Thương Hải nhất mạch không dứt, ngươi không cần lo lắng, Nguyên Sơ Sơn ta tương lai sẽ lập lại Thương Hải nhất mạch trong tông môn, lấy truyền thừa của tổ sư Thương Hải làm chủ, chẳng qua trước khi chiến tranh chấm dứt, Thương Hải nhất mạch đều tạm thời là ẩn mạch, sẽ không công khai với bên ngoài. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Tông phái thiết lập nhất mạch này cũng là giúp mình kết nhân quả. Lần này ngươi cống hiến rất lớn, Lý Quan Tiếu nhìn về phía Tần Ngũ, Lạc Đường bên cạnh. Nói thật, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là thưởng không thể thưởng, nhưng quy củ từ trước đến nay của Nguyên Sơ Sơn ta không thể bạc đãi công thần, cho nên chúng ta trải qua thương lượng, ngoại lệ, cho ngươi đảm đương trưởng lệnh giả của Nguyên Sơ Sơn. Trưởng lệnh giả, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Hiện giờ Nguyên Sơ Sơn chỉ có ta, Tần Ngũ, Lạc Đường ba vị trưởng lệnh giả, Lý Quan nói. Ba chúng ta chỉ cần cùng nhau thương nghị, liền có thể quyết định tất cả sự vụ tông phái, đương nhiên cũng phải tuân theo một ít quy củ mà các tiền bối lưu lại, chỉ có tình huống đặc thù mới có thể phá lệ. Ta có đảm nhận vai trò trưởng lệnh không? Không cần thiết đâu, Mạnh Xuyên có chút do dự. Nên người đảm đương, liền gánh vác, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Người đã giải quyết uy hiếp của trăm vạn yêu vương, người thậm chí còn mang về Thương Hải phái hết thảy, cống hiến của người đã vượt qua bất kỳ tôn giả nào trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn, thực lực của người cũng đủ để địch lại tạo hóa, người có đủ điều kiện để đảm nhận vai trò của người cầm lệnh, không chỉ là quyền lực, mà quan trọng hơn là trách nhiệm, cần người phải chịu trách nhiệm, đại biểu từ nay về sau, không có cường giả che gió che mưa cho người, cần người che mưa che nắng cho tông phái. Cần ta che mưa che nắng cho tông phái, Mạnh Xuyên cảm thấy mình có thêm một phần trách nhiệm. Với tốc độ trưởng thành của ngươi, mấy chục năm, ngươi sẽ trở thành cây đại thụ tráng kiện nhất tông phái. Lý Quan cười, Tần Ngũ, Lạc Đường cũng đều gật đầu. Sánh ngang với thiên tài An Dương Đế Quân, Thương Hải Tổ Sư, Vạn Kiếm Đảo Chủ, hao phí mấy chục năm đạt tới thành tựu sánh ngang Tần Ngũ, Lý Quan, đó là phi thường bình thường. Mất hơn 100 năm, đó gọi là tu hành chậm.